Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1026, chương 1026, Kinh Diễm Quyết Đấu. Nên như thế nào đánh bại Sauron? Cái này là một đại vấn đề. Vấn đề khó khăn không nhỏ. Cơ hồ là hoàn toàn không thể hoàn thành nhiệm vụ. Đầu tiên, Sauron cá nhân võ công so với Doanh Vô Minh càng thêm cường đại. Hắn sở hữu Tây Luân Đại Đế huyết thống không nói, còn có quỷ ngọ linh hồn tinh thần, quỷ ngọ thời gian dài làm Khương Ly cái bóng. Tuy là võ công so với không được trên Khương Ly, nhưng là nhất định phải cường đại đến nào đó chủng cấp bậc. Tài năng thay thế hắn xuất hiện, hơn nữa thời gian dài theo bên người. Có chiến đấu trí tuệ, võ đạo lý giải đều là kinh người. Đương nhiên mấu chốt nhất là, hắn sở hữu Khương Ly bệ hạ ba cái trang bị. Đây chính là bác, thật sự có chút vô giải cảm giác. Trầm lãng tất cả vòng xoáy năng lượng công kích, toàn bộ mất đi hiệu lực. Bởi vì đối phương cũng có thượng cổ vương giới, có thể chống đỡ năng lượng thương tổn. Cái kia Trầm Lãng thượng cổ vương giới có thể mà áp chế đối phương thượng cổ vương giới sao? Không thể, mặc dù hắn thượng cổ vương giới quyền hạn rất cao, nhưng dù sao cũng là đồng loại. Đương nhiên còn có một cái cách nghĩ, đó chính là địa ngục hồn châu. Vật này là bảo bối, hơn nữa còn là phi thường đáng sợ bảo bối. Bên trong có hơn ngàn người linh hồn. Hơn nữa đã bị địa ngục tinh thể năng lượng triệt để thẩm thấu qua. Cự ông thôn phệ nó về sau đều sẽ mang đến thương tổn. Càng chưa nói người thường. Cho nên, Trầm Lãng có hay không có thể đi qua viên này địa ngục hồn châu đối với Sauron tiến hành linh hồn công kích, như thông thường linh hồn công kích, khẳng định vẫn là sẽ bị Sauron thượng cổ vương giới ngăn trở ngăn cản. Thế nhưng thẩm thấu địa ngục năng lượng linh hồn công kích chắc là phi thường đáng sợ, vượt lên trước thượng cổ vương giới bảo hộ phạm vi. Nhưng Trầm Lãng cuối cùng vẫn buông tha, bởi vì này khỏa đồ đạc quá quý giá, Trầm Lãng không bỏ được cứ như vậy dễ dàng lãng phí hết. Nhất là viên này địa ngục hồn châu năng lượng cấu tạo, đối với tương lai Trầm Lãng nghiên cứu trọng yếu phi thường. Như vậy, muốn đánh bại Sauron chỉ có một biện pháp, Long Chi cảm ngộ, nguyên lý vô cùng mà đơn giản. Sauron ngực vị trí cũng có một Long Chi tâm, bên trong cũng là Long huyết tủy làm năng lượng nguồn. Long huyết tủy là vật gì à? Thượng cổ Long hạp năng lượng khởi nguồn, Long Chi hối năng lượng khởi nguồn. Hiện nay thế giới này nhất trung cực năng lượng phương thức. Phía trước cũng đã nói rất nhiều lần, hoàn thành Long Chi cảm ngộ giai đoạn cao cấp, cũng thì tương đương với học được chế tạo Long Chi hối. Chỉ ít biết Long Chi hối bạo tạc nguyên lý, nhưng đó là siêu giai đoạn cao cấp Long Chi cảm ngộ. Long Chi cảm ngộ bản chất là cái gì? Chính là dùng nhân loại tư duy, đi cảm ngộ Long năng lượng phương thức, Long bản chất vân vân. Cho nên có cực kỳ cao cấp cũng có phổ thông, nhập môn vân vân, mà Trầm Lãng hiện tại đại khái chính là Long Chi cảm ngộ nhập môn cấp bậc. Như vậy cái này cảm ngộ cấp bậc hữu dụng không? Ý nghĩa phi thường trọng đại, thậm chí là vĩ đại, bởi vì Trầm Lãng dình đến tối cao năng lượng văn minh cung điện. Nhưng nếu nói phải có cái gì thực tế dùng chỗ, vậy thật không chắc có. Như vậy phải làm thế nào lợi dụng Long Chi cảm ngộ đi tiêu diệt Sauron? Rất đơn giản, châm lửa hắn Long Chi tâm bên trong Long huyết tủy. Muốn làm được điểm này vô cùng khó khăn, nhưng lại rất dễ dàng. Long huyết tủy thiêu đốt phương thức cũng phân làm vài cái cấp bậc. Nguyên thủy cấp, loại bình thường, cao cấp, cực kỳ cao cấp vân vân. Đương nhiên, đây chỉ là Trầm Lãng theo liền phân chia a, hắn cũng không được tinh tường. Cử một cái ví dụ, hydrogen, nó cấp thấp nhất năng lượng công kích chính là trực tiếp một chút thiêu khí hydro, nhưng sau trực tiếp bạo tạc, làm sương mù dày đặc vượt lên trước nhất định cấp lúc. Khí hydro uy lực nổ tung hội vượt lên trước khí than. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là khí hydro tạo thấp nhất phạm vi công kích. Sau đó, chính là kim loại hydrogen bạo tạc. Một màn này lúc trước kịch tình chung đã gặp rất nhiều lần. Uy lực vô cùng kinh người. Một cái tiểu hình kim loại hydrogen bạo tạc liền có thể đem thiên nhai hải các đại đồ thư quán san thành bình địa, vượt lên trước gấp mấy chục lần TNT, mà cao cấp nhất hydrogen bạo tạc, đó chính là phản ứng nhiệt hạch, chính là bom khinh khí, uy lực này liền là chân chánh hủy thiên diệt địa, tương đương với mấy chục triệu tấn TNT uy lực. Thậm chí lớn đến hoàn toàn không dám dùng vũ khí. Long huyết tủy cũng là như vậy. Nó sơ cấp thiêu đốt. Chính là nhất chủng bạo tạc. Kém xa tít táp long chi hối. Thượng cổ nhân loại đối với long chi cảm ngộ đến cao hơn cấp bậc. Cho nên chế tạo ra long chi hối cái này chủng chiến lược đại sát khí. Mà tiêu diệt Sauron, vẻn vẹn cần long huyết tủy sơ cấp phản ứng là được rồi. Bởi vì long chi tâm nhưng là chân chính liên tiếp tim. Đây là nhân loại chí mạng nhất, yếu hại bộ vị. Một chút long huyết tủy thiêu bạo nổ. Bất kỳ cái gì cao thủ tuyệt đỉnh đều không chống đỡ được. Mà long huyết tủy sơ cấp thiêu bạo nổ. Chỉ cần long chi cảm ngộ nhập môn cấp là được rồi. Đặt ở phía trước, nó là một cái phi thường gân gà công năng. Long huyết tủy quý giá như vậy. Người nào cam lòng cho trực tiếp thiêu hủy à? Đó không phải là phung phí của trời sao? Cái này thì tương đương với nói. Ai nhà ta ra khí than dùng xong. Không bằng đem ta tấm kia hoàng hoa lê cái bàn trẻ củi đốt đi. Một thùng khí than hơn 100 khối. Một tấm hoàng hoa lê cái bàn mấy triệu. Trầm lãng đã hoàn thành nhập môn long chi cảm ngộ. Thế nhưng muốn thiêu bạo nổ sau rồng long chi tâm bên trong long huyết tủy vẫn là không dễ dàng. Số 1, cho dù là nhập môn cấp long chi cảm ngộ, tin tức lượng cũng là vô cùng lớn. Dựa theo trầm lãng đại khái suy đoán, hẳn là vượt lên trước mấy chục tê số liệu đều không được không ngừng. Hắn cần ở nơi này mênh mông như biển trong tài liệu. Tìm được như thế nào đối với long huyết tủy sơ cấp thiêu bạo nổ biện pháp. Thứ hai, long huyết tủy chứa ở long chi tâm bên trong. Cho nên trầm lãng muốn xuyên thấu qua long chi tâm bảo hộ xác ngoài. Đối với bên trong long huyết tủy tiến hành thiêu bạo nổ. Đây cũng là một nan đề. Cho nên hắn hiện tại cần phải làm là lợi dụng long chi cảm ngộ. Phối hợp tinh thần năng lượng công kích. Muốn làm pháp làm cho Sauron long chi tâm trang bị quá tải phụ tài. Đối với bên trong long huyết tủy mất đi bảo hộ. Tiến tới dùng cộng hưởng làm nổ Sauron long chi tâm bên trong long huyết tủy. Cái này độ khó liền đã vô cùng cao. Chí ít so với vòng xoáy năng lượng cao hơn nhiều. Dùng đơn giản nhất tỉ dụ. Vòng xoáy năng lượng chỉ là hai nguyên tố phương trình bậc hai thức. Cái kia làm nổ Sauron long chi tâm, chính là đa nguyên nhiều lần phương trình, cần long chi cảm ngộ, phối hợp trên tinh thần năng lượng công kích, cần cấu tạo ra vài cái phức tạp năng lượng phương trình. Hơn nữa còn cần đối với long chi tâm cấu tạo phi thường tinh tường, giải khai bên trong từng cái cơ phận nguyên lý, cho nên phản hồi Bích Kim Thành mười mấy ngày bên trong. Trầm lãng một mạch đều đang bế quan minh tưởng. Cũng may mà là hắn đạt được đại kiếp minh vương tinh thần linh hồn truyền thừa. Sở hữu vô cùng cường đại tinh thần lực. Cấu tứ tốc độ vượt qua xa phía trước vài lần. Nếu không thì công việc hạng này hoàn toàn vượt lên trước hắn phụ tải. Còn không có đợi được hoàn thành phân nửa. Đầu óc liền triệt để bại liệt bất tỉnh đi. Chọn dùng 16 thiên. Trầm lãng mới hoàn thành toàn bộ công kích cơ cấu. Đầu tiên, vẫn là vòng xoáy năng lượng, hướng Sauron phát động công kích. Đương nhiên, cái này dễ dàng đã bị Sauron ngăn trở đồng thời hóa giải. Dựa vào thượng cổ vương giới liền có thể nhưng nếu có Long Chi Tâm lời nói, nhất định sẽ phối hợp Long Chi Tâm. Lúc này, Long Chi Tâm mà bắt đầu vận chuyển phụ tài, như không có đoán sai, lúc này Sauron nhất định sẽ phát động công kích, hơn nữa còn là kinh thiên động địa công kích. Lúc này Sauron là phi thường hư vinh ngạo mạn, hắn sẽ không bỏ rơi bất cứ cơ hội nào triển khai phát hiện mình tuyệt đỉnh vũ lực, dùng để kinh sợ vạn dân. Nhất là này thì Nam Bắc phân liệt nghiêm trọng, hắn càng thêm cần kinh sợ Nam Phương quý tộc. Sự thực trên cũng là như đây, phương Tây thế giới cũng không có gì phi hành thú, liền hỏa thần giáo cũng không có. Bích Kim Thành cùng Nữ Vương Thành phi hành thú, vẫn là loa tổ đưa. Thế nhưng Sauron có phi hành thú, cái kia chủng trắng như tuyết phi hành thú, không biết từ đâu tới. Lúc này đây hắn vận dụng mấy trăm con phi hành thú, đưa đón Tây Luân Đế quốc quý tộc, bất kể là phía Nam quý tộc, vẫn là phương Bắc quý tộc, chỉ cần vượt lên trước tử tước cấp, toàn bộ dùng phi hành thú nhận được Tây Luân Đế kinh. Nhân chứng trận này luận võ, hắn muốn ngăn cản Nam Bắc phân liệt, cho nên nhất định phải sẽ đem chính mình vũ lực phát huy đến cực hạn, biểu diễn đến mức tận cùng, làm cho người từ nội tâm sâu chỗ run rẩy, không còn dám có bất kỳ phản kháng. Như Trầm Lãng không có đoán sai, Sauron sẽ phải biểu diễn trước nay chưa có lôi đình thiểm điện. Bởi vì Tây Luân Y liền được xưng nắm giữ thiểm điện, Sauron chuyên tâm muốn vượt lên trước Tây Luân Y đại đế. Biểu diễn thiểm điện là phương thức tốt nhất, hiệu quả kinh diễm nhất, có khả năng nhất kinh sợ toàn trường. Nhưng cái này đối với Long Chi Tâm năng lượng là cự đại tổn hao. Chờ Long Chi Tâm trang bị đến nào đó chủng giới hạn giá trị về sau, Trầm Lãng lại dùng Long Chi cảm ngộ, dẫn phát Long huyết tủy cộng hưởng. Đây là vô cùng nguy hiểm, bởi vì cứ như vậy lời nói, khả năng liền Trầm Lãng Long Chi Tâm bên trong Long huyết tủy cũng sẽ thiêu bạo. Thế nhưng có hai điểm, Trầm Lãng Long Chi Tâm là Khương Hiết Thái tử tự thân chế tạo, sẽ phải cao cấp hơn. Thứ nhì, Trầm Lãng không để cho Long Chi Tâm phụ tải quá tải, cho nên coi như cộng hưởng, hắn Long Chi Tâm bảo hộ trang bị mới có thể ngăn cản Long huyết tủy sơ cấp thiêu bạo nổ. Đây thật là một cái vô cùng phức tạp quá trình, cũng là cao cấp vô cùng quá trình, vượt qua xa võ đạo phạm trù, cho nên Long Chi cảm ngộ vẫn là nghiêu bức a. Cho dù là nhập môn cấp, nhưng là hoàn toàn cùng thế giới này không ở một cảnh giới. Đương nhiên, phía trước vòng xoáy năng lượng cấu tạo hoàn tất về sau, còn có thể tiến hành thực nghiệm công kích, mà lần này lại không thể, không có pháp tiến hành chắc thí, chỉ có một lần cơ hội. Vì vậy, Trầm Lãng ở trong đầu mặt không ngừng mà thôi diễn, nhất lần lại nhất lần, mỗi một lần đều có thể thành công. Lúc này đây Trầm Lãng cùng Sauron quyết đấu, hoàn toàn chấn động lay động toàn bộ Tây Luân Đế quốc. Còn không có đợi được Helen tạo thế, Sauron liền tạo thế được càng thêm hung mãnh, bởi vì thời gian cấp bách, tuyên bố quyết đấu đến quyết đấu bắt đầu cũng chỉ có hai mươi mấy ngày. Mà Tây Luân Đế quốc như này cự đại, dựa vào bình thường giao thông phương thức đã không được. Cho nên, Sauron đại đế một cái lần xuất động mấy trăm con phi hành thú chiêu cáo thiên hà. Tin tức này kinh bạo toàn bộ Tây Luân Đế quốc về sau. Nhưng sau bắt đầu lên men, Đại Càn Đế quốc đế chủ, Helen phó hoàng đệ đệ Trầm Lãng, lại muốn cùng Sauron đại đế quyết đấu. Mặt ngoài lý do, bởi vì lúc trước Sauron ở ngôn ngữ trên mạo phạm qua Medusa nữ vương, Trầm Lãng làm cho Sauron xin lỗi, nhưng Sauron không xin lỗi, vì vậy Trầm Lãng phát sinh quyết đấu mời. Đương thời cái này sự tình thiên hạ đều biết, Medusa ma nữ đế quốc tuy là dường như một hồi ảo ảnh trong mơ, nhưng vẫn là lưu hạ sáng lạng ký ức, trở thành toàn bộ Tây Luân Đế quốc một cái không gì sánh được lãng mạn xinh đẹp hồi ức. phía trước mà nữ đế quốc tồn tại thời điểm Tây Luân đế quốc phương Bắc quý tộc kêu đánh kêu giết kia mà. Thế nhưng mà nữ đế quốc tiêu vong, Medusa nữ vương tiêu thất về sau, hầu như toàn bộ Tây Luân thủ đô đế quốc đối với Medusa nữ vương tiến hành cực đánh giá cao. Đây là một cái cao quý, thương hại, mỹ lệ, tuyệt đỉnh người, nàng chưa từng có bất luận cái gì tư tâm, nàng hay là ma nữ đế quốc, vẻn vẹn chỉ là vì che chở đương thời bất an người đáng thương. Nàng là một cái vĩ đại, nhân từ, bao dung thánh nhân, đương nhiên còn có một cái bất đắc dĩ thân phận, hắn là Trầm Lãng nữ nhi mẫu thân. Toàn bộ Tây Luân đế quốc người ở nhổ nước bọt, Trầm Lãng bệ hạ xứng không được trên Medusa nữ vương a. Đương thời mọi người cũng nghe được rõ rõ ràng ràng, Sauron đại đế nói Medusa nữ vương hoặc là quỷ hạ trở thành hắn hoàng hậu, hoặc là chết, làm như vậy hài nhi ba hắn, Trầm Lãng hoàn toàn có lý do, cũng có tư cách vãn hồi cái tên này danh tiếng. Trầm Lãng hướng Sauron phát sinh quyết đấu mời, theo lý thường ứng với làm. Thế nhưng nếu như chúng ta không có nhớ lầm, Medusa nữ vương cũng cùng Sauron đại đế luận võ qua, nhưng sau nàng thua, trực tiếp tiêu thất. Chúng ta Sauron đại đế cường đại, cơ hồ là vô biên vô tận, mà ngươi Trầm Lãng bệ hạ hoàn toàn tay trói gà không chặt đi. A hát đúng, hiện tại tin tức cũng truyền tới Tây Luân đế quốc, Trầm Lãng bệ hạ đã từng dùng vũ khí trang bị diệt Tân Càn thái tử Doanh Vô Minh. Thế nhưng Doanh Vô Minh cùng Sauron bệ hạ là một cấp bậc sao? Thiên địa cách biệt a. Cho nên Trầm Lãng bệ hạ, ngươi hướng Sauron bệ hạ phát sinh quyết đấu mời, chuyện này, đây là đầu óc vào thủy sao? Trải qua mười mấy thiên lên men, cuộc quyết đấu này không hề nghi ngờ giao phó vô số chính trị hàm nghĩa. Nam Bắc quyết đấu, bây giờ Tây Luân đế quốc Nam Bắc tê liệt càng ngày càng lợi hại. Mà tội khôi họa thủ chính là Russo gia tộc Dibouser công tước. Mà Nam Bắc tê liệt xét đến cùng nguyên nhân chính là Đại Càn đế quốc, chính là Đông Tây Phương mậu dịch sớm một nhóm ích lợi thật lớn tập đoàn. Mà lần này quyết đấu, Sauron bệ hạ tiêu diệt Trầm Lãng, như vậy trận này Nam Bắc phân liệt liền triệt để tan tành mây khói. Không có Đại Càn đế quốc chống, Dibouser công tước cũng sẽ triệt để ngừng công kích, không dám chút nào lỗ mãng. Cho nên trận này quyết đấu còn ý nghĩa Nam Bắc tê liệt kết thúc, ý nghĩa Tây Luân đế quốc lại một lần nữa đi hướng đoàn kết cùng thống nhất. 29 tháng 6, hơn 2.000 danh Tây Luân đế quốc quý tộc tề tụ ở Tây Luân đế kinh bên trong, trong đó phương Bắc quý tộc 1.800 người, phía Nam quý tộc 800 người. Đây chính là cái vấn đề chỗ. Đế quốc phía Nam nộp lên trên phù thuế chiếm 7 thành tả hữu. Thế nhưng tử tước lấy thượng quý tộc cũng chỉ có 3 thành. Cái này điển hình là trả giá cùng thu hoạch kém xa. Cho nên phía Nam quý tộc trong lòng đương nhiên không nhanh, cảm thấy rất không công bình, mà phương Bắc quý tộc thì không so với ngạo mạn biểu thị. Các người phía Nam không phải là có mấy cái kiếm tiền sao? Thô bỉ nhà giàu mới nổi, chúng ta phương Bắc quý tộc tổ tiên đối với đế quốc làm quá nhiều đại thể đại cống hiến, vân vân. Cho nên Nam Bắc phương quý tộc hầu như mới vừa tiến vào Tây Luân đế kinh mà bắt đầu cãi nhau, thậm chí bắt đầu ẩu đả. Trầm Lãng cùng Sauron còn chưa mở chiến, những thứ này Nam Bắc quý tộc liền đã đánh vài tràng. Thế nhưng không được quản Nam Bắc quý tộc lại như thế nào xé bước, cũng không có công kích Sauron đại đế, cũng không có công kích Helen phó hoàng. Phía Nam quý tộc đối với Sauron đại đế vẫn là tràn đầy vô hạn kính quý, thậm chí cảm thấy phải do hắn tới làm Tây Luân đế quốc hoàng đế cũng không tệ. Bọn họ tẫn quản cùng Dibouser công tước có lợi ích chung, nhưng là lại không có Dibouser công tước một dạng dã tâm. cũng không muốn lấy làm cho phía Nam độc tự trở thành một đế quốc. Chí ít bây giờ không có. Đài Bầu Sơ công tước đã bắt đầu âm thầm tản bộ tin tức. Sauron đại đế hèn hạ vô sỉ, ý đồ lợi dụng cự long phá hủy Bích Kim Thành, muốn đem 1 triệu nhân khẩu tan tành mây khói. Cái này dĩ nhiên làm cho phía Nam ly tâm, thế nhưng cũng để cho bọn họ đối với Sauron đại đế càng thêm sợ hãi sợ hãi. Sauron đại đế vốn là đã như vậy cường đại, nếu để cho hắn đạt được cự long thuần phục vậy còn được. Trong thiên hạ còn có ai có thể phản kháng hắn đâu. Mà phương Bắc quý tộc cũng không có nói Helen phó hoàng nói bậy. Bởi vì nàng đúng là công chính vô tư. Như không phải nàng đè nặng, phía Nam đã huyên càng thêm lợi hại. Mà ly kỳ là, ở nơi này một hồi trong quyết đấu, không được quản Nam Bắc phương quý tộc, cũng không có người chống đỡ Trầm Lãng, đều cảm thấy hắn phải thua không thể nghi ngờ. Điều này làm cho phía Nam quý tộc lo lắng. Bọn họ đương nhiên nguyện ý Trầm Lãng bệ hạ thua trận này quyết đấu. Nhưng muôn ngàn lần không thể chết a. Trầm Lãng bệ hạ như chết, Đại Càn đế quốc cũng liền xong đời. Vậy kế tiếp gì đó Phương Mậu Dịch cũng triệt để chôn vùi. Mọi người tài lộ cũng đều toán, cho nên hầu như hết thảy phía Nam quý tộc đều liều mạng mà du thuyết. Mục tiêu chỉ có một, Sauron bệ hạ, ngài đánh bại Trầm Lãng có thể, nhưng hàng vạn hàng nghìn không nên giết hắn. Còn Trầm Lãng đánh bại Sauron, tiêu diệt Sauron, kết quả này thật không có người nghĩ tới. Bởi vì phương Tây thế giới đối với Trầm Lãng kỳ tích còn biết quá mức mỏng. Chí ít không có cảm động lây, mà Sauron bệ hạ, tắc thì hoàn toàn là chân chánh thần tích đại ngôn nhân. Ở cuộc quyết đấu này chung, duy nhất đứng ở Trầm Lãng nhất phương, chỉ có Russo gia tộc Bích Ba hành tỉnh quý tộc, còn có Đại Càn đế quốc chú Tây Luân đế quốc sứ thần. Đương thời cự long muốn phá hủy Bích Kim Thành một màn, vô số người đều tận mắt chứng kiến Trầm Lãng bệ hạ ở cự long liệt diễm trước mặt, cứu lại Bích Kim Thành 1 triệu người. Bắt đầu từ lúc đó toàn bộ Bích Ba hành tỉnh liền cùng Trầm Lãng đứng chung một chỗ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.